Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, zombie chiều. Đi qua thông đạo, Diệp Sát thấy được rồi hai tòa thang máy. Đương nhiên, đã sớm đình chỉ vận hành. Phía trên có một chút vết máu, đã từ lâu khô cạn. Diệp Sát dẫm lên thang máy, một đường đi đến phía trên. Chính diện một đầu thông lộ lún rồi, vô số đống đá vụn tích ở nơi đó, chặn lại đường đi. Diệp Sát hướng hai bên nhìn xem, phía bên phải là cái phòng nghỉ, dùng cho chờ đợi đoàn tàu. Này kỳ thực lại là không bình thường địa phương, nhà ga đương nhiên là có phòng nghỉ, nhưng cùng nhau đi tới. Diệp Sát cơ bản xác định đây là một chỗ thi công tại mặt đất ngọn nguồn đoàn tàu đứng. Hoặc là trực tiếp chút, là một chỗ chạm xe lửa. Chạm xe lửa cái nào cần nghỉ ngơi phòng. Chạm xe lửa sau khi tiến vào, chẳng phải trực tiếp là sân ga à. Về phần khác một bên bên trái, thì là một đầu hành lang, thông hướng cửa hàng khu. Diệp Sát càng bó tay rồi. Chạm xe lửa còn có cửa hàng khu. Kiểu là nhà ga mới có đồ vật à. Có một ít nhà hàng. Còn có một chút bán hỗn tạp, bán vật kỷ niệm cửa hàng. Tổng mà nói, vẫn là vì chờ xe người chuẩn bị. Đồ vật bán chết đắt, nhưng chạm xe lửa đoàn tàu khoảng cách rất ngắn. Căn bản không cần lấy những này, cũng sẽ không đi kiến tạo những thứ này. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lựa chọn đi phía trái bên cạnh mà đi. Phòng nghỉ không có gì đẹp mắt, áp chính là pha lê tường cách ly. Những cái kia pha lê toàn nát rồi, một mắt liền có thể thấy rõ trạm nghỉ nội hết thảy. Cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật. Đi qua hành lang, tiến vào cửa hàng trong vùng. Nơi này cũng không đại, đại khái cũng liền mười mấy gian cửa hàng vị trí. Có đồ uống cửa hàng, quán mì phở, tiệm tạp hóa. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi một gian bán hỗn tạp cùng sách vở tiệm sách. Này đối Diệp Sát mà nói là hữu dụng chỗ đồ vật. Căn cứ những cái kia hỗn tạp cùng sách vở, đại khái có thể làm ra một chút phỏng đoán. Chí ít cũng có thể thông qua sách vở sử dụng văn tự xác định chính mình ở nơi nào. Ví dụ như là Hoa Hạ sách vở, vậy mình ngay tại Hoa Hạ. Đương nhiên, khả năng không lớn. Đoàn tàu đứng quảng cáo chiêu bài sử dụng đều không phải là Hoa Hạ văn tự, nhưng là làm Diệp Sát đi đến gian kia tiệm sách trước lúc, lại lần nữa chau mày. Không cần thiết đi xem những cái kia sách vở. Sách vở bìa ra đúng vậy, có mấy quyển rơi xuống tại mặt đất trên sách vở. Lật ra trang sách cũng vậy, hoặc là trực tiếp một điểm thuyết pháp. Vậy liền là một chút chỗ trống, liền trang bìa đều không có thư. Nhà ai tiệm sách sẽ bán loại này đồ vật? Leng keng, leng keng. Lúc này, kim loại tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát nhíu mày, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm sách. Kết quả phát hiện mình bị bao vây. Zombie, lượng lớn zombie. Tại cửa hàng trong vùng, ăn mặc thi công phục zombie không biết khi nào đem chọn cái cửa hàng khu đều cho bao vây lại. Cầm trong tay đủ loại khí cụ, cây búa, tay quay, ống thép, hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, đem kiếm giữ tại trong tay. Cục diện như vậy, Diệp Sát ngược lại không chán ghét. Chính diện nghênh chiến dù sao cũng so những cái kia bất thình lình xuất hiện đột nhiên tập kích muốn tốt hơn nhiều. Bất quá, này lít nha lít nhít số lượng, vẫn còn có chút phiền phức. Xem ra cần phải giết ra một đường máu rồi. Làm những cái kia zombie không ngừng áp sát tới thời điểm, Diệp Sát vượt lên trước một bước, hướng về phía trước mãnh liệt vọt ra ngoài. Trong tay song kiếm huy động liên tục, kinh suốt hướng về phía trước mà ra, mang ra ánh vàng rực rỡ kiếm mang. Tà nhãn kiếm kiếm mang thì là sâu, lộ ra một luồng máu tanh cảm giác. Phốp, phốp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái đầu hướng về không trung bay lên. Diệp Sát chém dụng hai cỗ zombie, tiếp lấy liền là một cái bước xa, một cước đạp ở một bộ zombie bộ ngực, đem cỗ kia zombie cho đạp bay ra ngoài. Bay ra ngoài zombie đụng ngã càng nhiều zombie, như là đập ngã bowling đồng dạng, đem những cái kia zombie cho đụng ngã. Diệp Sát thuận thế nhảy lên, dẫm lên những cái kia zombie, thân thể nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội. Chung quanh zombie rất nhanh vây tụ bắt đầu, đem Diệp Sát chế tạo ra lỗ hổng cho phá hỏng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Diệp Sát. Loại thời điểm này dùng tốt nhất tự nhiên là thi hoa dây leo. Chỉ cần quét qua liền có thể đánh lui lượng lớn zombie. Vì Diệp Sát cho mở ra lỗ hổng lao ra. Bất quá, thi hoa hiện tại không biết rõ đi đâu. Diệp Sát tự nhiên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sóng xung kích, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Lực lượng vô hình hướng về phía trước tuôn ra đi. Đem một mảng lớn zombie cho đẩy bay ra. Hung hăng chấn động tới rồi xa ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sát duỗi xuất thủ trưởng liền đột nhiên một nắm. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện sức hút. Cưỡng ép đem một bộ zombie cho hút tới. Sau đó dụng lực vung rồi ra ngoài. Đem vừa mới từ dưới đất bò dậy zombie cho nện về đất trên. Lần nữa tại bầy zombie bên trong mở ra một đạo lỗ hồng. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn, nhanh chóng nhảy ra ngoài, hướng phía đằng trước phi nước đại. Nhưng là, làm Diệp Sát xông ra cửa hàng khu, một lần nữa trở lại thang máy phía trước trong nháy mắt. Tê, Diệp Sát nhịn không được liền ngược hút một ngụm khí lạnh. Zombie, lít nhà lít nhít zombie, những cái kia zombie trực tiếp đem hai bên thang máy đều cho chặn lại. Không chỉ như thế, liền thang máy phía dưới trong thông đạo cũng đầy là zombie. Như là thủy triều đồng dạng tràn vào đến, Diệp Sát muốn mắng người. Chính mình vừa mới rõ ràng từ nơi này vị trí tiến đến. Liền một bộ zombie đều không nhìn thấy. Bây giờ lại lít nha lít nhít. Những cái kia zombie chắn liền chỗ đặt chân cũng không có. Đây đã là zombie triều tiêu chuẩn rồi. Trọng yếu nhất là những này zombie từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ còn có thể lăng không biến ra hay sao? Diệp Sát đầy trong đầu không hiểu, lại không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì những cái kia zombie đã thuận lấy thang máy xông tới rồi. Phốp, phốp, Diệp Sát tranh thủ vung vẩy song kiếm, đem hai cỗ trái phải mà đến zombie cho chém ngã. Nhưng rất nhanh bị phía sau nhào lên một bộ zombie cho té nhào vào đất. Lại là cửa hàng khu zombie cũng đuổi theo ra đến rồi. Loại trình độ này hoàn toàn chính là zombie triều tiêu chuẩn rồi. Diệp Sát tâm niệm nhất động, thân thể chung quanh gió chảy nổi lên, hóa thành đao gió hướng về bốn phía đẩy ra, đem những cái kia zombie thân thể cho chém vỡ. Sau đó một cái cá chép nhảy từ đất trên nhảy tới, Diệp Sát lung tung vung kiếm, bởi vì đã không cần lấy cái gì trương pháp, dù sao liền xem như lung tung vung kiếm, cũng có thể chính xác chém trúng những cái kia zombie. Chung quanh zombie số lượng thực sự quá nhiều rồi, vất vả biết bao đem chung quanh zombie thanh không rồi một chút. Diệp Sát lui rồi hai bước, giơ lên bên cạnh một cái rác rưởi thùng hướng về phía trước đập ra ngoài. Sẽ từ thang máy vọt tới zombie cho đập ngã một mảnh. Vẫn còn không có làm được đến lao ra. Một bộ bị chặt gãy mất một nửa thân thể zombie nằm ngoài đất trên. Đưa tay bắt lấy rồi Diệp Sát mắt cá chân. Diệp Sát giơ kiếm dưới đâm. Xuyên qua cỗ kia zombie đầu. Một bên hướng mặt bên thối lui. Một bên rút ra lửa đỏ bạo đạn kim hỏa. Hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, nổ tung khí lãng đẩy ra một vòng gợn sóng. Đem chung quanh zombie cho đánh bay, Diệp Sát nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, hy vọng có thể tìm được chưa che kín zombie đường đi. Hoặc là nói, phải chăng có yếu kém địa phương, có thể làm cho chính mình giết ra một đạo đường máu. Nhưng là, không có, khắp nơi đều là zombie. Thang máy phía dưới, phía sau cửa hàng khu, còn có khác hơi nghiêng phòng nghỉ. Toàn bộ đều là zombie, chính tải không ngừng tuôn ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.